Ngạo Thế Đan Thần, chương 2510, cải tạo thành thị, góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường tuy nhưng đã tiếp xúc qua Hắc Mao Nhân, cũng đối với Hắc Mao Nhân tiến hành đơn giản nghiên cứu qua, nhưng hắn đối với Hắc Mao Nhân vẫn như cũ không đủ hiểu rõ, dù sao này cần thời gian, tỉ như hắn liền không biết từ kim tâm trên phân biệt ra Hắc Mao Nhân thực lực mà nơi này có phong phú kinh nghiệm người đều có thể. Tiết đại ca, các ngươi hiện nay mới thôi gặp phải Hắc Mao Nhân mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Trầm Tường hỏi, mạnh nhất một cái Hắc Mao Nhân là cá thể hình khá là nhỏ, hơn nữa trên người hắc khí không có nhiều như vậy, lúc đó có người nói mấy cái tiểu đội liên thủ mới có thể đưa cái này Hắc Mao Nhân giết chết, hơn nữa còn là chết rồi hơn 10 người. Tiết Hùng nói ra, chính ta cũng chưa từng thấy tận mắt, vì lẽ đó ta cũng không xác định, nói chung cha ta nói rồi, ở chỗ này khẳng định có khá là mạnh mẽ Hắc Mao Nhân. Hiện tại Trầm Tường chính là lo lắng những này Hắc Mao Nhân sẽ đem huyền hoang kết giới phá tan, sau đó chạy đến Tân Bát Hoang đi, đến thời điểm Tân Bát Hoang nhất định sẽ bị những này Hắc Mao Nhân tàn sát, Tân Bát Hoang thực lực cũng không có này của Bát Hoang cường đại như vậy. Mấy ngày sau đó, Trầm Tường đều đang luyện chế huyền đạo vương đan, loại này đan có thể trợ giúp hắn tu luyện ra hùng hồn huyền đạo lực lượng, chỉ cần có đầy đủ huyền đạo lực lượng, cũng có thể làm cho hắn đang đối mặt Hắc Mao Nhân thời điểm sẽ không như vậy vất vả, đến thời điểm không chỉ là hắn cần tu luyện ra chất phác huyền đạo lực lượng, Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa thôn bên trong chiến sĩ đều cần. 10 ngày gần như đến, là thời điểm đi tìm 9 người kia. Trầm Tường nói ra, lúc trước khi hắn đi vào, có chứa 9 cái đến từ Tam Đại Tiền trong trang cường giả, ước định 10 ngày ở chỗ đó hội hợp. Hiện tại thời gian đã đến, Trầm Tường cũng lặng lẽ rời đi thành phố này, hắn sử dụng bạch hổ nhảy lên, phi thường ung dung cũng có thể đi ra ngoài. Lần trước lúc tiến vào là ở buổi tối, mà lần này hội hợp cũng là ở buổi tối, Trầm Tường được sự giúp đỡ của Hạ Bạch Linh, rất nhanh sẽ đi tới chỗ đó. Chính là nơi này rồi, Hạ Bạch Linh nói ra. Kỳ quái, bọn họ làm sao đều không có đến, lẽ nào chết đi? Trước tiên chờ một chút hãy nói đi, Trầm Tường nói ra, cũng không biết bọn họ điều tra đến thế nào rồi, những Hắc Mao Nhân đó xem ra so với ta tưởng tượng chả còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đúng nha, chỉ là số lượng cũng phi thường đáng sợ, cũng không biết huyền hoang, ma hoang cùng tà hoang bên trong ẩn giấu bao nhiêu loại này Hắc Mao Nhân. Hạ Bạch Linh than thở. Nếu là những này Hắc Mao Nhân chạy đến thời điểm linh hoang khẳng định cũng sẽ gặp xui xẻo. Nếu muốn biết số lượng có bao nhiêu chỉ có thể đi tìm cái kia cái gì thiên đạo thần linh, cái tên này khẳng định đối với chuyện này hiểu rõ vô cùng. Trầm Tường nói ra, chỉ là hiện tại không biết muốn làm sao đi tìm bọn họ. Chỉ chốc lát sau Trầm Tường cũng cảm ứng được vài cỗ phi thường yếu ớt khí tức tới gần, là lần trước hắn mang vào những người kia, nhưng cũng không phải 9 cái. Chỉ có 3 cái, Trầm Tường trong lòng có chút kinh ngạc, 9 người kia đều là thực lực rất mạnh, đều là đạo tông tu vi, nhưng hiện tại cũng chỉ có 3 cái trở về. Quả nhiên chỉ có 3 cái, hơn nữa này 3 tên đại hán chả vết thương chẳng chịt, xem ra phi thường suy yếu. Bọn họ đây, Trầm Tường hỏi, góc truyện audio.com, không cần chờ bọn họ cũng đã chết đi. Một tên trong đó đại hán nói ra, Trầm Tường chỉ là thở dài một hơi, bỗng nhiên lấy ra tòa kia kim tháp, để này 3 tên đại hán đi vào, hắn vốn là muốn hỏi bọn họ một chút điều tra được cái gì, nhưng xem thấy bọn họ hiện tại loại thương thế này, hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì này 3 tên đại hán lúc này cần nghỉ ngơi. Trầm Tường sử dụng bạch hổ nhảy lên nhảy ra kết giới sau khi, nhanh chóng chạy tới Tam Tiền Thần Thành, hắn đem cái kia kim tháp giao cho Phạm Thế Tâm trong tay. Phạm Thế Tâm hiển nhiên từ lâu biết được chết đi 6 người, Trầm Tường một chút cũng có thể nhìn ra. Những Hắc Mao Nhân đó rất cường đại nha, Trầm Tường nói ra, không biết bọn họ điều tra đến cái gì. Cái này cần chờ bọn hắn thương được rồi mới biết, đến thời điểm ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Phạm Thế Tâm nói ra, nếu không là Trầm Tường có thể đi vào huyền hoang, bọn họ Tam Đại Tiền Trang hiện tại cũng không biết chỗ ấy ẩn giấu đi loại này nguy cơ. Bây giờ biết bên trong có Hắc Mao Nhân, bọn họ cũng có thể sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Được qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi. Trầm Tường nói ra, sau đó hắn đi tới Bách Hoa thôn, đem 2 loại dược liệu giao cho Lữ Kỳ Liên đi phục chế, sau đó lại đi tìm Phùng Vũ Khiết cùng Tạ Xảo Nhan, đem luyện chế huyền đạo vương đan sự tình cùng các nàng nói một ít, đồng thời cũng đem tu luyện kim tâm pháp môn nói cho các nàng biết. Làm xong những này, Trầm Tường lại đi tới huyền hoang, trở lại Thiết Hùng Tiểu Sơn Trang, ở bên trong kế tục luyện đan. Có Hạ Bạch Linh không gian lực lượng, này Bát Hoang mặc dù to lớn hơn nữa, hắn cũng có thể nhanh chóng ở phía trên xuyên hành. Trầm Tường lúc trở lại, trời cũng nhanh sáng, hắn vừa vặn nhìn thấy Tiết Hùng cùng Tiết Chiến tiểu đội. Tiết Chiến tiểu đội chuẩn bị xuất phát, Tiết Hùng cười nói, lần sau nếu là lại có thể thu được quý giá dược liệu, nhất định sẽ đưa cho ngươi. Hừm, trên đường cẩn thận, Trầm Tường đối với Thiết Chiến tiểu đội nói ra. Trầm Tường tu vi tuy rằng hơi thấp, bất quá Thiết Chiến tiểu đội nhưng phi thường tôn kính hắn, bởi vì Trầm Tường là cái luyện đan sư, bọn họ ăn qua cái kia Huyền Đạo Vương đan sau khi, liền biết Trầm Tường trình độ rất cao, có thể đem cái kia Thiên Huyền Kim Tham phát huy đến tốt như vậy. Sau đó Trầm Tường cùng Phạm Thế Tâm đưa Thiết Chiến tiểu đội ra khỏi thành, những tiểu đội khác cũng là ngày hôm nay xuất phát. Hiện tại đều sắp trời đã sáng, đi ra ngoài chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường hỏi, không có chuyện gì, hiện tại đại gia đều bồi dưỡng đủ tinh thần, nếu là ở ban ngày gặp phải hắc mao nhân cũng có thể lập tức lấy trạng thái tốt nhất tiến hành chiến đấu. Thiết Hùng nói ra, hiện tại các chiến sĩ đi ra ngoài, nhưng là một lòng nghĩ chiến đấu, nếu là hơn nửa đêm đi ra ngoài, đợi được ban ngày mới gặp phải hắc mao nhân, chiến ý biết giảm xuống rất nhiều. Đúng rồi, cha ngươi bên kia phản ứng gì? Chính là cái kia hồ nước phía dưới đều là hắc mao nhân sự tình. Trầm Tường hỏi, săn bắn thầm nghĩ Tôn đã xuất phát, hắn biết đi những thành thị khác, để những thành thị khác tiểu đội đừng đi cái kia hồ nước gây sự. Thiết Hùng nói ra, Trầm Tường lập tức nhíu mày đến. Không được, tại sao, chẳng lẽ không hẳn là như thế làm sao? Thiết Hùng nhìn thấy Trầm Tường biến sắc mặt vội vàng hỏi. Gocchuyenaudio.com Xác thực không nên, những thành thị khác người bên trong chắc chắn sẽ không tin tưởng, nếu là bọn họ có lòng nghi ngờ cho rằng hồ nước phía dưới có vật gì tốt vậy thì phiền phức rồi. Trầm Tường nói ra, tốt nhất cách làm, hẳn là tạm thời bảo mật muốn một cái thật đối sách. Chuyện như vậy bọn họ hẳn là cũng đã cân nhắc qua, cha ta bọn họ có thể đều là đạo tôn, nên có thật phương thức cùng những thành thị khác đàm luận. Thiết Hùng nói ra, chỉ hy vọng như thế đi. Trầm Tường hít một tiếng, nhưng bất kể như thế nào chúng ta cũng phải làm tốt ứng đối ở trong hồ đám kia hắc mao nhân chuẩn bị. Đây là khẳng định, chỉ là hiện nay không biết nên làm như thế nào. Thiết Hùng thở dài nói. Các ngươi này không có lợi hại một điểm trận pháp đại sư sao? Trầm Tường nói ra, nếu là có một cái thật đại trận cũng có thể nhanh chóng tụ tập linh hoang đạo khí lại đây, thì sẽ không như hiện tại như vậy mỏng manh. Nguyên bản là có một cái như vậy đại trận, nhưng chỉ là duy trì gần như 2 năm cũng báo hỏng, chủ yếu là tiêu hao tài nguyên quá nhiều, mà hiện tại ra ngoài tìm kiếm duy trì đại trận vận chuyển tài nguyên lại quá nguy hiểm, bây giờ chỉ có thể duy trì trận pháp phòng ngự, bảo đảm hắc mao nhân không cách nào tiến công. Thiết Hùng nói ra, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Trầm Tường cười cợt, chỉ có điều cần phải thử một chút mới biết, ta cũng không bảo đảm có thể thành công. Cách chương.